Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, địa bánh vẫn là bảy dập. Ta gần nhất bời vì qua tán gái, ăn chơi đàng điếm, tốn không ít tiền, chỉ còn lại có điểm ấy số lẻ. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Hạ Bình lộ ra một mặt không có ý tứ bộ dáng. Mẹ nó! Quả nhiên là chu môn thịt chó thối, lộ hữu đống tử cốt a, áo sơ mi hoa nam tử khuôn mặt đều xanh, đều không khác mấy năm ngàn vạn tiền vũ trụ, thế mà còn mẹ hắn ở chỗ này trang bức, nói đây chỉ là trên người mình một điểm số lẻ, có dạng này kích thích người sao? Còn nói mình ăn chơi đàng điếm, hoa đại bộ phận tiền, ta thiên! Đến cùng là thế nào ăn chơi đàng điếm tài năng tốn tiền nhiều như vậy? Nghèo khó hoàn toàn hạn chế lại hắn tưởng tượng. Giờ phút này, áo sơ mi hoa nam tử liền minh bạch cái gì gọi là ước ao ghen tị cảm giác. Tên này mệnh quá tốt, cũng là bởi vì xuất thân tại một cái tốt gia đình. Cả ngày sống phóng túng, chơi nữ nhân xinh đẹp, khi củi mục cũng không có vấn đề gì. Nhưng là giống hắn ưu tú như vậy người, lại cả ngày chỉ có thể khắp nơi đi lừa gạt, kiếm ít tiền lẻ, giữa người và người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Hắn quá không phục khí, không không không, ta sẽ không chú ý, tuy nhiên bị tên này tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhưng là áo sơ mi hoa nam tử còn giả bộ như một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Làm bộ chính mình tựa hồ gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Chỉ là 5.000 vạn tiền vũ trụ căn không để vào mắt. Có thể ánh mắt hắn ra bán mình. Y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm ngân hành tài khoản ta trên trán con số kinh người. Con mắt đều đỏ, hận không thể lập tức đem tiền này chiếm làm của riêng. Vậy là tốt rồi, Hạ Bình hài lòng nói. Ta muốn cầm số tiền kia xem như là tiền đặt cọc. Mua 100 vạn song tật phong giày, về sau tiền, chờ ta gọi cha ta đánh một khoản tiền tiêu vặt tiến đến trả lại thế nào. Tiền tiêu vặt, áo sơ mi hoa nam tử cảm thấy mình thần kinh lại bị hung hăng kích thích một chút. 5.000 vạn tiền vũ trụ mới là tên này tiền tiêu vặt. Như vậy bình thường hỗn đản này đến cùng có tiền đến mức nào? Có phải hay không cả ngày ngày neng mô hình? Tửu trì nhục lâm loại kia, mẹ nó, lần này không hung hăng lừa gạt cái này phú nhị đại một số tiền lớn. Cướp phú tế bần, hắn cũng không phải là người. Hắn hung dữ quyết định, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Có thể, cái này hoàn toàn có thể. Áo sơ mi hoa nam tử lập tức nói, ta đi trước liên lạc một chút những người khác. Hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống cụ thể. Chờ liên hệ tốt về sau, chúng ta lại ký kết hợp đồng thế nào? Hắn nhìn lấy Hạ Bình, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy ta liền chờ ngươi tin tức, đừng để ta chờ thời gian quá dài. Hạ Bình nói, yên tâm, chỉ phải cho ta nửa ngày thời gian liền đầy đủ. Cam đoan cấp tốc giải quyết. Áo sơ mi hoa nam tử vỗ ngực một cái, cùng Hạ Bình trao đổi phương thức liên lạc. Liền xoay người liền rời đi. 10 phần vội vàng. Dù sao đây chính là giá trị 100 triệu tiền vũ trụ đại mua bán. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Nhìn lấy này áo sơ mi hoa nam tử rời đi, Miêu Tiên Nhân nhìn lấy Hạ Bình, ngươi đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý xấu? Trước đó nó còn cho rằng Hạ Bình mắc lừa bị lừa, nhưng khi Hạ Bình dự định mua 100 vạn xong thời điểm, nó liền biết ra hỏa này tuyệt đối là đánh lấy chủ ý xấu. Đều không biết bao nhiêu người đã từng bị tên này lừa gạt qua, liền nội khố đều không có loại kia. Đương nhiên là kiếm tiền, chờ lấy nhìn chính là, lần này ta muốn kiếm một món hời. Nói không chừng rất nhanh liền có thể gom góp bảo hành vũ trụ phi thuyền tiền. Hạ Bình cười, tủm tỉm nói ra, cái gì? Miêu Tiên Nhân rất là kinh ngạc, tiểu tử này đến tột cùng là tại kế hoạch cái gì? Nhưng là Hạ Bình không nói, nó cũng không hiểu, giờ phút này, áo sơ mi hoa nam tử lập tức trở về đến Viễn Đông Thành một gian khách sạn bên trong. Sau đó lập tức liên lạc phụ cận đồng bạn, tiến hành viễn trình video truyền tin. Tiểu tử, vì cái gì bỗng nhiên gọi điện thoại tới? Đúng nga, lão tử đang bận đâu. Vừa mới bắt được đầu thủy ngư, muốn lừa hắn mấy trăm tiền vũ trụ. Vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Làm huynh đệ ta liền đầu tiên nói cho ngươi, trên người của ta tiền toàn bộ không, trước đó toàn cầm lấy đi piêu, ngươi muốn mượn tiền một điểm đều không có. Không sai, đòi tiền không, muốn mạng một đầu, ngươi xem đó mà làm. Một đám người líu ríu nói ra, không ít người hoài nghi tên này gọi điện thoại tới là vay tiền. Im miệng, một đám ngu xuẩn, ta mới không phải đến vay tiền. Mà chính là có một đan đại mua bán đến nói cho các ngươi biết. Giá trị hơn 100 triệu tiền vũ trụ. Áo sơ mi hoa nam tử dương dương đắc ý. Một khi thành công, lão tử liền phát. Hắn lập tức đem chính mình vừa rồi gặp được một đầu siêu cấp thủy ngư sự tình nói cho đồng bạn. Đồng thời cũng cáo chi Hạ Bình dự định mua sắm 100 vạn song hàng nhái tật phong dày. Không thể nào, thật giả. Tiểu tử này chẳng lẽ là đần độn sao? Nhìn không ra đây là giả. Có đôi khi đám kia phú nhị đại cũng là ngu xuẩn. Nếu như không phải mình lão ba có tiền, sớm đã bị người đùa chơi chết. Cũng không thể quá xem thường bọn họ. Có đôi khi một số phú nhị đại vẫn là thật thông minh. Cẩn thận chúng ta bị đùa nghịch. Đúng nga, người cẩn thận một chút, không nên bị hắn lừa gạt. Có phải là thật hay không phú nhị đại, ta vẫn có chút không tin ngươi vận khí sẽ tốt như thế. Tuy nhiên không ít người đều tâm động, nhưng là cũng có rất nhiều người hoài nghi, cảm thấy trên thế giới nơi nào sẽ có lớn như vậy địa bánh đến rơi xuống. Lập tức nện tại bọn họ trên đầu, có người lo lắng khả năng này là bẫy dập, ngu xuẩn, toàn diện im miệng, áo sơ mi hoa nam tử khinh bỉ nói. Các ngươi lo lắng vấn đề, toàn diện đều không là vấn đề. Tiểu tử kia là phú nhị đại không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng người nào ngân hành tài khoản phía trên đều có 5.000 vạn tiền vũ trụ sao? Này làm sao làm giả? Mà lại chỉ cần chúng ta ký kết hợp đồng, giao tiền đặt cọc, tiểu tử kia lại có thể chạy đến địa phương nào qua? Muốn gạt chúng ta những này lão thủ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tóm lại, đây chính là đại mua bán. Các ngươi không muốn làm tổng là có người muốn làm. Hắn không thèm để ý những hoài nghi đó ngu. Xuẩn, giống như vậy thời cơ. Thoáng qua tức thì, đánh chết hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này một đêm chợt giàu thời cơ. Bên người những này đồng bạn không muốn làm. Hắn rồi sẽ tìm được những người khác làm. Cái thế giới này thứ gì đều thiếu. Nhưng là cũng là không thiếu muốn phát tài người. Nghe nói như thế, đám kia đồng bạn nhất thời gấp. Đừng, tuyệt đối đừng tức giận. Đúng nga, chúng ta cũng chỉ là thói quen hoài nghi. Bệnh nghề nghiệp, nói không sai, các người cũng thật sự là có phát tài thời cơ. Hoa ca hiện tại nguyện ý mang theo các huynh đệ đi làm. Chúng ta còn có cái gì tốt hoài nghi? Cũng là chính là, chúng ta đều là lão thủ, có cái gì không đúng địa phương, đương nhiên có thể trước tiên phát giác ra được. Ta cũng không tin này phú nhị đại có thể so với chúng ta càng thêm giảo hoạt. Bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tóm lại trước đi chiếu cố này phú nhị đại, 100 vạn song sơn chạy tật phong dày thôi. Đây chỉ là việc nhỏ. Tập hợp tề huynh đệ nhóm lực lượng, đạt được cũng là dễ như trở bàn tay. Một đám người vội vàng kêu ầm lên, sợ áo sơ mi hoa nam tử tức giận, liền đem bọn hắn dứt bỏ, thoát ly cái này phát tài đội ngũ. Dù sao đây chính là giá trị 100 triệu tiền vũ trụ đại mua bán. Đời này khả năng cũng cứ như vậy một cơ hội, cho dù bọn họ có người rất nhiều hoài nghi. Nhưng là cũng bỏ không được rời đi. Nghe đến mấy câu này, áo sơ mi hoa nam tử rất là hài lòng. Xem ra lần này mua bán muốn thành. Tu tiên cổ điển,